Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, Đế Tinh. 2. Từ cổ chí kim, ngoại trừ những kia viễn cổ niên đại tiên thiên thần linh, còn có Huyền Hoàng Thủy Đế, Ngu Công Chí Tẩu, cung thần thiên nghệ niên đại đó nhân vật, chỉ sợ cũng là Sở Hy Thanh một người mà thôi. Theo thời gian trôi đi, toàn bộ sơn môn phụ cận lại dần dần bình tĩnh lại. Mọi người bị cái kia kéo dài khuếch tán ra đao cương kiếm khí, còn có chân lý võ đạo bức bách, không ngừng lui về phía sau mở, nhường ra đem gần 30 mẫu đất trống. Tất cả mọi người đều bị hai người phương thức chiến đấu hấp dẫn, bắt đầu ngưng thần chú ý. Sắc mặt bọn họ đều nghiêm túc dị thường, vừa kinh ngạc tại Thủy Như Ca điều khiển hư không năng lực, càng chấn động tại Sở Hy Thanh địa vị ngang nhau. Sở Mính đã cắn chặt hàm răng, hầu như đưa nàng chân răng mài nhỏ. Hồ Khản Hồ Lai cũng không kìm lòng được đứng lên, đứng ở cửa sổ bên nhìn. Hai người ánh mắt đều rạng ngời rực rỡ, nhất định phải nhanh chóng đem tin tức truyền quay lại. Hồ Khản hô hấp có chút gấp gáp. Nếu như đơn thuần lấy thiên phú luận, Sở Hy Thanh thậm chí có thể lấy trở thành Thanh Vân tổng bảng người số 1. Chúng ta Thiên Cơ quán đối với hắn đánh giá quá thấp. Bất quá Thiên Cơ võ phổ so với luận võ thần, cơ muộn nửa tháng đem bán chỗ tốt, chính là có thể lấy ở luận võ thần cơ trụ cột trên sửa chữa. Hồ Lai nhưng là vẻ mặt mê man, chỉ cảm thấy như ở trong mơ. Ngày xưa cùng Sở sư huynh kết giao, ta vạn vạn không hề nghĩ tới vị này Sở sư huynh càng là như vậy thiên kiêu. Huynh trưởng, người nói cái kia nghịch thần ký có thể hay không thật sự ở Sở Hy Thanh trong tay? Mà liền đang kéo dài 100 cái hô hấp, song phương giao thủ tiếp cận hơn 6.000 lần thời điểm, Thủy Như Ca rốt cục biến sắc. Vạn cổ thiên thu, hắn hiện tại cũng xác định không thể nghi ngờ Sở Hy Thanh nắm giữ vạn cổ thiên thu chi huyết. Người này vẫn luôn đang sử dụng uy lực lớn cực chiêu. Sở Hy Thanh hao tổn chân nguyên, ứng nên là ở hắn gấp 4 trở lên. Nhưng mà ở kinh người như vậy tiêu hao xuống, Sở Hy Thanh khí lực lại phảng phất là vực sâu không đáy, vô cùng vô tận giống như phun trào ra đến. Thủy Như Ca không thể không chủ động tìm kiếm biến hóa, để cầu khắc địch chế thắng. Trường kiếm trong tay của hắn lại lần nữa vung lên, Tử Vi Tinh La kiếm, Tinh Lưu Đình kích, lúc này chòm sao lực lượng đều bị hắn khống chế. Thủy Như Ca một kiếm kiếm đánh xuống, mang ra từng cái như lôi đình đi khắp giống như ánh sáng. Cái này từng cái tinh thần lực lượng ngưng tụ lôi đình, rất mau đem Sở Hy Thanh bóng người hoàn toàn bao phủ. Ở ngăn ngắn một cái hô hấp bên trong, Thủy Như Ca chém ra kiếm quang, càng không dưới 200. Sở Hy Thanh nhai tí đao, cũng lại không cách nào chống lại cái này đầy trời lôi đình tinh kiếm. Hắn dù là chống đỡ trong đó 8 thành đều rất khó khăn, thì càng không nói đến phản xạ. Những kia lôi đình tinh kiếm kéo dài oanh kích ở Sở Hy Thanh trên người, bắt đầu tuôn ra cường đại cương lực sóng chiều. Sở Hy Thanh 6 tầng hộ thể ngoại cương, trong nháy mắt liền bị Thủy Như Ca nổ tung 3 tầng. Lượng lớn toái tán kiếm khí phá hủy chu vi trong vòng 3 trượng tất cả sự vật, làm cho mặt đất thêm ra từng cái sâu đến mấy trượng bé nhỏ vết kiếm. Sở Hy Thanh ánh mắt bất đắc dĩ, cái này chính là hắn cùng tứ phẩm thánh truyền cấp ở giữa chênh lệch. Bất kể là tố chất thân thể, võ đạo trình độ vẫn là võ ý tu vị, hắn đều toàn diện thua kém. Nghĩ muốn càng nhất phẩm rưỡi cấp độ, khiêu chiến một cái thánh truyền, biết bao khó rồi. Sở Hy Thanh sau đó dứt khoát từ bỏ phòng ngự, hắn lại lần nữa múa đao, chu diệt hắn cùng Thủy Như Ca trong lúc đó khoảng cách. Tam tương thiên lục đao sao chu thiên diệt địa, Thủy Như Ca con ngươi có rút lại, trước tiên liền phát hiện Sở Hy Thanh đao pháp biến hóa. Chu thiên diệt địa là Sở Hy Thanh chu diệt giữa hai người khoảng cách cực chiêu. Song lần này tình huống lại hơi có không giống. Sở Hy Thanh còn ở trong đó hòa vào vô cực thần trảm bí pháp. Vô hình vô tượng, vô thanh vô sắc, vô thủy vô chung, vô biên vô hạn, không thể chỉ tên. do đó viết vô cực. Cheng, Thủy Như Ca không chút do dự đổi công làm thủ. Thân như thuấn ảnh giống như cấp tốc lùi lại, mang theo một mảnh mắt thường khó cùng tàn ảnh. Cùng lúc đó, hắn không ngừng lấy kinh thiên vĩ địa kéo ra song phương trong lúc đó khoảng cách. Hai người ở trong khoảnh khắc vút nhanh mấy trăm trượng, từ trước sơn môn mặt đất lẻn đến bầu trời. Thủy Như Ca hầu như là ở thời khắc cuối cùng, đánh chặn lại rồi Sở Hy Thanh cái này một đao. Bất quá cùng cái này nói là đón đỡ, chẳng bằng nói là tách ra. Hắn hoàn toàn cảm giác không tới Sở Hy Thanh ánh đao phương vị. Mãi đến tận thời khắc cuối cùng đều không thể xác định. Chỉ có thể điều khiển hư không, kéo dài khoảng cách. Mãi đến tận Sở Hy Thanh đao thế cuối cùng, hắn mới miễn cưỡng chặn lại rồi Sở Hy Thanh lưỡi đao. Bất quá ở cái này khác, Sở Hy Thanh đao thứ hai lại một lần nữa phách chém tới. Sở Hy Thanh không có sử dụng giai đoạn thứ hai vô cực thần trảm, chỉ vì cái kia giai đoạn thứ hai vô cùng biến hóa tác dụng không lớn. Thủy Như Ca không phải dựa vào hắn kiếm đến đón đỡ, mà là lấy thân pháp của hắn cùng không gian đến ứng đối. Vì lẽ đó dù là hắn đao có vô cùng biến hóa, cũng không cách nào đuổi kịp Thủy Như Ca bóng người. Cái này phỏng chừng là Sở Vân Vân trước đó không nghĩ tới. Nàng không nghĩ tới Thủy Như Ca xuất sắc như thế. Thân pháp của hắn cùng thiên kinh địa vĩ lực lượng không ngờ tu đến cỡ này hoàn cảnh. Bất quá Sở Hy Thanh lại đem cái kia tuần hoàn lực lượng hòa vào trong đao. Vật chi trung thủy, sơ vô cực dĩ, bắt đầu hoặc là cuối cùng hoặc là bắt đầu. Một đao sau khi, lại là một đao. Lấy bắt đầu làm vì cuối cùng, lấy kết thúc làm bắt đầu. Liên tục nhiều lần, Sở Hy Thanh càng ở trong khoảnh khắc liên tục chém ra 7 lần vô cực thần trảm. 7 đao chu thiên diệt địa. Hắn mỗi một đao chém ra, Thủy Như Ca đều không thể không lùi lại hơn 300 trượng. Dùng cho né tránh Sở Hy Thanh chí mạng lưỡi đao. Bọn họ đã từ sơn môn trước, đánh tới bên ngoài mấy dặm trên trời mây. 7 đao sau khi, Sở Hy Thanh rốt cục không thể tiếp tục được nữa. Thủy Như Ca cũng là mặt sắc mặt trắng bệch, hô hấp ồ ồ, hắn tuy rằng không có lại bị thương, không bị Sở Hy Thanh chém trúng thân thể, có thể ở cái này ngăn ngắn trong khoảnh khắc tiêu hao, lại lớn đến khó mà tin nổi. Một thân chân nguyên khí lực, ít nhất hao tổn 40%, Sở Hy Thanh thì lại mặt hiện lạnh lẽo vẻ. Hắn đang định lại lần nữa xúc lực, chuẩn bị lại tiếp tục tiến công gờ, tiếp tục lấy công thành thủ, đã thấy người sau bỗng nhiên trường kiếm một dẫn, đem thanh kia tứ phẩm pháp khí cấp trường kiếm đặt ngang tại trước ngực. Tử vi tinh la kiếm sao bắc thần tinh củng. Cái này nháy mắt, Thủy Như Ca cả người cùng chu thiên tinh thần hấp dẫn lẫn nhau. Cái kia tinh không rớt xuống, để tất cả mắt nhìn đến tình cảnh này người đều cho rằng toàn bộ tinh không đều ở quay chung quanh Thủy Như Ca chuyển động, ở nhẹ nhàng bảo vệ quanh hắn. Thủy Như Ca mặt trong nháy mắt khôi phục huyết sắc, một thân suy nhược khí cơ cũng ở trong khoảnh khắc khôi phục hơn nửa. Sở Hy Thanh không khỏi nheo lại mắt, trong con ngươi hiện ra một vệt kinh ngạc. Bắc thần, đây là một môn thần giai thiên phú, cũng gọi là đế tinh, là hiện nay thế gian tôn quý nhất tinh tú loại huyết mạch. Nghe đồn rằng, vì sao trên trời có thể chính vị Bắc Cực Trung Thiên chấp trưởng Bắc Thần người, liền có thể làm vì tinh thần chi chủ, Hoàng Thiên Thượng Đế, có thể chúa tể vũ trụ vạn vật, thay thế thương thiên. Sở Hy Thanh không khỏi xách một tiếng, từ bỏ tiếp tục tiêu hao Thủy Như Ca dự định. Quả nhiên đứng hàng thánh truyền người, không có một cái là có thể đơn giản đánh bại. Sở Hy Thanh có vạn cổ thiên thu chi huyết, chân nguyên vô cùng vô tận, Thủy Như Ca cũng có thể từ trong tinh không lấy ra tinh lực, kéo dài lực đồng dạng cực kỳ mạnh mẽ. Thánh truyền cấp khí nguyên lâu dài đều đủ để thế gian tuyệt đại đa số võ tu tuyệt vọng. Chỉ là so với vạn cổ thiên thu chi huyết, chênh lệch mấy chù mà thôi. Sở Hy Thanh lại nhìn một chút trên tay mình nhai tí huyễn giới, phát hiện cái kia huyễn giới trên thình lình sinh sôi ra một chút vết rạn nứt. Liền Sở Hy Thanh tay cầm song đao, cười tủm tỉm cùng Thủy Như Ca nhìn nhau. Tử Mi Thiên Quân kiếm pháp, Ta đã xem xong. Ta đau. Người cũng xem qua. Người ta không bằng liền như vậy ngưng chiến làm sao? Lại đánh tiếp. Hắn liền thế tất yếu vận dụng một ít lá bài tẩy. Đây chỉ là luận bàn so sánh. Không phải liều mạng tranh đấu. Sở Hy Thanh không muốn ở trước mặt mọi người bại lộ hắn những kia ép đáy hòm sát chiêu. Mà lại cái này nhai tí huyễn giới cũng chống đỡ không được bao lâu. Sở Hy Thanh vận dụng lực lượng càng nhiều. Nhai tí huyễn giới vỡ vụn càng nhanh. Thủy như kami tím vẩy một cái. Sau đó cũng sảng khoái thu kiếm vào vỏ. Chính có ý đó. Sở huynh vô cực chàm. Để ta nhìn mà than thở. Cũng đối với ta giúp ích rất nhiều. Vô cực đao quân. Danh bất hư truyền. Thủy như ca bội phục. Hắn cũng đồng dạng không nghĩ lại đánh tiếp. Thủy như ca không chắc chắn thủ thắng. Hắn còn có chút thủ đoạn vô dụng. Nhưng mà một cái cao minh võ tu. Liền không thể đem hắn tất cả. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh bày ra cho người khác trước. Hắn đã xem qua Sở Hy Thanh vô cực chàm. Chứng kiến Sở Hy Thanh đao. Biết người này thật có thay thế được hắn trở thành Thanh Vân Thiên Quân tư cách. Cái này như vậy đủ rồi. Bất quá xa xa những kia võ tu. Khi nghe đến hai người lời nói thời điểm. Cũng không khỏi phát ra một trận kêu rên. Bọn họ tuyệt đại đa số đều là áp chú ở thủy như ca trên người. Chỉ có một bộ phận cực nhỏ. Đánh cực hai người thế hòa. Xem trọng Sở Hy Thanh thì lại càng là ít mà lại ít. Lúc này hai người hòa nhau cáo chung. Mang ý nghĩa bọn họ tập trung phần lớn đều trôi theo nước. Lơ lửng ở không trung Tông Tam Bình nhưng là một trận sững sờ. Vị tiểu sư đệ kia. Lại đã có thể cùng thủy như ca địa vị ngang nhau. Hai người này cuộc chiến. Lại là thế hòa kết cuộc. Chính mình 50 vạn lượng ma ngân. Liền như thế không? Tông Tam Bình lập tức lại nghĩ đến chính mình còn áp 20 vạn ở thế hòa trên. Cao Minh dân cờ bạc muốn học va chạm nhau nguy hiểm. Lấy 3.5 lần bồi tỷ lệ để tính. Hắn vẫn có thể hồi vốn. Tông Tam Bình lập tức lại đau đầu lên. Hắn tu hành khí vận bí pháp. Cần đang chơi cờ. Đánh cược rượu cùng đánh cuộc bên trong các thắng 10 lần. Hoặc là các thua 30 lần. Chỉ có hoàn thành cái này thiên đạo bí nghi. Mới có thể tập đến cái kia đánh vỡ vận mệnh chi luân. Nắm giữ khí vận cây cân gần thần bí pháp. Lần này lại thất bại. Tông Tam Bình sau đó lại thần sắc phức tạp nhìn về phía bên người Kiếm Tàng Phong. Kiếm Tàng Phong nhưng là như không có chuyện gì xảy ra cùng Tông Tam Bình nhìn nhau. Nhờ sư huynh phúc. Sư đệ nhỏ kiếm lời một bút. Tông Tam Bình hừ một tiếng. Phất tay áo lắc mình rời đi. Kiếm Tàng Phong thì lại nghiêng mắt nhìn về phía xa xa trong đám người. Một cái khuôn mặt ngay ngắn chỉnh tề. Mặt đỏ lừ lừ người. Hắn nghĩ cái kia gian thương. Lần này không biết lại kiếm lời bao nhiêu. Đánh cược bàn đầu to khẳng định là quy độ chi viện. Chung quanh đây cũng chỉ có vô tướng thần tông độ chi viện. Có thể tiếp nhận cao tới mấy ngàn vạn thần kim đánh cực ban. Người khác không biết Sở Hy Thanh chân thực chiến lực. Hắn sư tôn Lý Trường Sinh nhưng vẫn đều đang chăm chú hắn. Bất quá ngoài ra, Kiếm Tàng Phong còn biết Phương Bất Viên kẻ này. Lúc trước cũng ở lấy cách xu bồi tỷ lệ. Lừa một ít giang hồ khách nhập cục. Mà lúc này trên mặt đất, hổ khiếu long đằng, long hắc hổ thì lại ánh mắt ngơ ngác nhìn trên bầu trời thi triển bạch hổ hai. Cánh Sở Hy Thanh, đây thực sự là tuyệt đại thiên kiêu. Người này không chết, ngày sau dù là hắn tu không được nhai tí đao, cũng tất nhiên là triều đình cùng kinh Tây Sở ra đại họa trong đầu. Hắn quay đầu lại nghĩ nói, chuyện với Sở Mính, lại phát hiện chính mình tiểu thư đã rời đi đã lâu. Hết chương.